Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Kaelin còn sống, hắn đã đến nước X. Dương, thời gian này ra ngoài cẩn thận, chú ý an toàn, hắn sẽ tìm em báo thù. Vâng, kính thưa quý khán thính giả, câu chuyện ngôn tình có tựa đề Tổng tài cuồng thê, phu nhân đã trở về của tác giả Uyên Tố Tố xin được tạm dừng tại đây. Rất mong quý khán thính giả thông cảm cho tác giả. Và trong khi chờ tác giả viết tiếp câu chuyện, xin kính mời các bạn cùng đón nghe những bộ truyện mới trên kênh nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.